Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 4, Đông Long Đảo Đại Trưởng Lão. Ở ông lão mới vừa xuất hiện, cổ hà sắc mặt ngưng lại, nhìn sang, hắn chính là cổ hà nhận biết được Đông Long Đảo tu vi vượt qua người của hắn. Thực lực ít nhất là nhị tinh đấu thánh. E sợ chính là Đông Long Đảo Đại Trưởng Lão. Long Ly mấy người phát hiện cổ hà động tác, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Ở nhìn thấy ông lão, đều mặt lộ vẻ cung kính hành lễ nói: Đại Trưởng Lão. Ông lão gật gù, nhìn về phía cổ hà cùng Tử Nghiên. Đang nhìn đến cổ hà thời gian, sắc mặt khẽ biến thành hơi dừng lại, liền tiếp tục nhìn về phía Tử Nghiên. Trên mặt cực kỳ khách khí nói: Không biết có thể hay không cho một giọt máu cho ta. Ta thật nghiệm chứng thân phận của ngươi, để tiếp ngươi vào tộc. Tự nhiên là thích mềm không thích cứng tính tình. Đang nhìn đến như thế lão một ông già khách khí như vậy rất đúng nàng nói chuyện. Không khỏi nhìn về phía cổ hà, để hắn quyết định, chú ý tới Tự nhiên động tác. Ông lão khẽ cau mày. Đối với cổ hà cười nói: Thực sự là thất lễ, ta là Đông Long Đảo Đại Trưởng Lão Thanh Sơn, vừa vội vã xác định đứa bé này thân phận, chậm trễ ngươi, kính xin thứ tội. Cổ hà gật gù, không thèm để ý nói: Không có chuyện gì, làm Tử Nghiên bằng hữu, ta cũng hy vọng nàng có thể mau chóng tìm tới tộc nhân, hoàn thành nàng một tâm nguyện. Sau khi hai người lẫn nhau thông báo thân phận, ở biết cổ hà còn là một vị luyện dược sư sau, Thanh Sơn Đại Trưởng Lão đối với cổ hà càng thêm khách khí. Xem Đại Trưởng Lão là ôm thân mật thái độ tới, cổ hà đối với Tử Nghiên ôn nhu nói: Nếu là cần phải thao tác, ngươi liền cho hắn một giọt máu đi. Tử Nghiên gật gù, vươn tay phải ra. Như ngọc ngón tay mặt ngoài bắt đầu thẩm thấu ra dòng máu màu tím. Huyết dịch cũng không có mùi tanh, trái lại có một cỗ dị hương từ trong máu truyền ra. Để Long Ly mấy vị trong cơ thể huyết dịch tăng số. Da rẻ mặt ngoài hơi đỏ lên, máu sinh dị hương, thúc máu đi nhanh, đích thật là Long Hoàng huyết mạch có hiệu quả. Thanh Sơn Đại Trưởng Lão thấp giọng tự nói: Đây chỉ là Long Hoàng huyết mạch một đơn giản nhất ứng dụng. Hắn mấy ngàn năm, theo Lão Long Hoàng, từng trải qua Lão Long Hoàng vẻn vẹn dựa vào một giọt máu. Liền để hết thầy thái cổ hư long đều cực kỳ phấn khởi. Sức chiến đấu cơ hồ tăng lên gấp đôi, cho nên đối với những kia phân liệt long đảo người, trong lòng hắn là cực kỳ khịt mũi con thường. Liền ba người bọn hắn cũng muốn trở thành mới một đời Long Hoàng. Bọn họ có Lão Long Hoàng thực lực như vậy cùng năng lực sao? Có Lão Long Hoàng như vậy uy vọng sao? Đều không có. Ở nơi đó rêu rao lên phân liệt Long Đảo quả thực là buồn cười. Chờ chảy ra dòng máu đầy đủ, Tử Nghiên cong ngón tay búng một cái, dòng máu màu tím liền bắn về phía Thanh Sơn Đại Trưởng Lão. Thanh Sơn Đại Trưởng Lão tiếp nhận huyết dịch, lập tức hai tay kết ấn, chói mắt tử quang từ trong huyết dịch truyền ra, làm cho cả Đông Long Đảo bầu trời đều bao phủ ở một tầng tử mang bên trong. Như có như không bóng mờ xuất hiện tại tử mang bên trong. Mỗi một đạo bóng mờ, ở đây hết thảy thái cổ hư long đều có một luồng cảm giác thân thiết. Đợi được Thanh Sơn Đại Trưởng Lão trên tay dòng máu màu tím năng lượng dần dần tiêu hao hết. Đông Long Đảo bầu trời tử mang mới chậm rãi tiêu tan. Có điều, Long Ly những người này xem Tử Nghiên ánh mắt cũng khác nhau rồi. Huyết dịch có thể sản sinh như vậy dị tượng. Chuyện như vậy, dù cho ở tại bọn hắn sắp tới ngàn năm trong năm tháng, đều không có từng thấy. E sợ trong cơ thể nàng huyết mạch là bọn hắn khó có thể tưởng tượng tồn tại. Được, quả nhiên là Long Hoàng huyết mạch. Thanh Sơn Đại Trưởng Lão ở trên bầu trời bóng mờ tiêu tan, dường như mới phục hồi tinh thần lại, đầy mặt kích động đối với Tử Nghiên nói rằng: lập tức nghiêm mặt, trịnh trọng hành lễ nói: Đông Long Đảo đại trưởng lão Thanh Sơn cung nghênh thiếu chủ trở về. Thấy đại trưởng lão đều hành lễ, Long Ly cũng liền vội vàng hành lễ nói: Cung nghênh thiếu chủ trở về. Phía dưới vô số thái cổ hư long bộ tộc cũng theo đại trưởng lão hành lễ nói: Cung nghênh thiếu chủ trở về. Âm thanh liền thành một vùng, để hư không đều là rung động không ngớt. Biến hóa như thế đừng nói Tử Nghiên, dù cho Cổ Hà đều có hiệu kinh ngạc, Tử Nghiên càng là có vẻ tay chân luống cuống. Nhìn Cổ Hà, sẽ chờ hắn quyết định. Cổ Hà ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rồi vài câu. Liền Tử Nghiên cẩn thận đi tới Thanh Sơn đại trưởng lão bên người. Âm thanh mang theo điểm sốt sắng nói: Đại trưởng lão xin đứng lên. Kính xin nói cho ta nghe một chút đến tột cùng là chuyện ra sao. Kính xin thiếu chủ cùng vị bằng hữu này đi vào ngồi. Thanh Sơn đại trưởng lão đứng dậy, sắc mặt vẫn cung kính, đề nghị. Tự nhiên cũng cảm thấy đây không phải chỗ nói chuyện, cùng Cổ Hà theo đại trưởng lão hướng về Long Đảo bên trong bay đi. Đến đại trưởng lão tu luyện dùng là to lớn trong nhà đá, hắn bắt đầu cho Tử Nghiên Cổ Hà giảng giải này ngàn năm qua Long Đảo biến cố. Ở lão Long Hoàng mang đi huyết mạch duy nhất, đồng thời biến mất sau khi, bắt đầu mặt khác Tam Đại Long Vương vẫn tính an ổn. Thế nhưng mấy trăm năm trôi qua, lão Long Hoàng vẫn không có xuất hiện. Này Tam Đại Long Vương liền dần dần bắt đầu sinh sôi dã tâm. Rốt cục, ở Bắc Long Vương nhảy lên giữ dưới, mặt khác hai cái Long Vương cùng Bắc Long Vương đồng thời đem Long Đảo chia lìa, trở thành Tứ Đại Long Đảo. Tam Đại Long Vương mang theo từng người người theo đuổi chiếm cứ một phương Long Đảo, mà bọn họ những này không muốn phản bội lão Long Hoàng người thì lại chiếm cứ Đông Long Đảo. Ở phân liệt ban đầu, tuy rằng rất nhiều thái cổ hư long bộ tộc tộc nhân đều đi theo Tam Đại Long Vương mà đi, thế nhưng bởi vì kiêng kỵ lão Long Hoàng lần thứ hai trở về, dù cho Đông Long Đảo thực lực nhỏ yếu nhất, nhưng Tam Đại Long Đảo cũng không dám đối với Đông Long Đảo quá mức làm càn. Nhưng bây giờ, mấy trăm năm trôi qua, lão Long Hoàng vẫn không có một chút động tĩnh. Dần dần, lão Long Hoàng cái tên này đã ép không được những này đã nương nhờ vào Tam Đại Long Vương tộc nhân. Theo mấy năm gần đây, Đông Long Đảo cùng Tam Đại Long Đảo xung đột tăng lên, Đông Long Đảo địa vị đã tràn ngập nguy cơ rồi. Cũng may trời cao che chở, thiếu chủ trở về, chỉ cần ngài có thể trưởng thành, sẽ đối phó ba người kia, kẻ phản bội liền có thể bắt vào tay. Thanh Sơn đại trưởng lão đứng dậy, có chút kích động nói. Nghe được hắn, Cổ Hà không tỏ rõ ý kiến. Thái cổ hư long trưởng thành thời gian thực sự quá dài lâu. Dài lâu đến đấu tôn cấp bậc, mỗi nâng lên nhất tinh, đều là lấy trăm năm tính toán. Đấu thánh cảnh giới, mỗi nâng lên nhất tinh, cơ hồ là lấy ngàn năm tính toán. Chờ Tử Nghiên tăng lên tới đấu thánh cấp bậc, này cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó rồi. Bất quá đối với an bài như thế, hắn cũng không có phản bác. Không muốn tiết lộ Tử Nghiên thân phận cho Tam Đại Long Đảo là được. Như vậy Tử Nghiên cũng có thể qua mấy ngày an ổn tháng ngày. Không phải vậy, Tam Đại Long Đảo ám sát, e sợ Cổ Hà đều không ngăn cản nổi. Ngươi là nói phụ thân ta là vứt bỏ ta, rời đi. Tử Nghiên viền mắt hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm Thanh Sơn đại trưởng lão, nói rằng, ngạch, không có. Lão Long Hoàng rất có thể là gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, mới vội vã rời đi. Thanh Sơn đại trưởng lão mau mau an ủi, là một người hài tử, ở bên ngoài lang thang gần ngàn năm, trong lòng khẳng định tràn ngập oan ức, oán giận, cũng không thể bởi vì hắn mà để thiếp chủ hiểu lầm đêm này cỗ khí rơi tại lão Long Hoàng trên người. Không phải vậy, chờ lão Long Hoàng trở về, dù cho hắn là theo lão Long Hoàng mấy ngàn năm lão nhân, e sợ lão Long Hoàng cũng sẽ sống bới hắn. ta tin tưởng lão Long Hoàng là bởi vì không hề đến không rời đi nguyên nhân mà đưa ngươi đặt ở Hắc Giác vực nơi đó. Cổ Hà vuốt Tử Nghiên đầu, ôn nhu an ủi, đáng tiếc hiện tại hắn không cách nào giải thích hắn biết tin tức nguyên. Không phải vậy hắn đều phải đem lão Long Hoàng ở đâu nói cho Tử Nghiên. Có điều coi như không thể đem tin tức nói cho nàng biết, cũng không có thể để Tử Nghiên hiểu lầm cha của nàng. Từ nguyên thời gian tuyến đến xem, Trúc Khôn đối với Tử Nghiên vẫn là rất thương, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.